mùi hạt sen hầm nấu thơm ngát ngon miệng, vừa tiếp xúc liền biến hóa, một cảm giác mát lạnh lập tức từ trong miêng tan ra thấm vào trong lòng người, làm cho sự nóng nực nhất thời biến mất cũng làm cho nàng không khỏi thỏa mãn mắt nheo lại. Ăn ngon không? Cười nhìn khuôn mặt say mê tươi cười của nàng, Văn Thiếu Thu biết rõ còn cố hỏi. Ăn ngon, gật đầu mạnh, Hỷ Phúc cười đến khờ khạo ngọt ngào, tính tình nhiên chất phác đã sớm đem uất ức lúc nãy quăng ra sau đầu, đã quên cái một trời thành hai. Ăn ngon thì ăn nhiều chút đi, cười vui tống cho nàng một ngụm, rất có cảm giác đang nuôi nấng sùng vật. Góc truyện audio.com, mùi thơm ngát của hạt sen trôi vào miệng, Hỷ Phúc ăn thoải mái vui vẻ, lập tức như nhớ tới cái gì, vội vàng kêu lên. Thiếu gia cũng ăn, tuy rằng canh hạt sen có băng lạnh thực ăn ngon, nhưng này là cho thiếu gia dùng, nàng không thể quá tham ăn, ăn hết vào bụng. Nghe vậy, Văn Thiếu Thu mỉm cười đưa mắt nhìn, lại sau khi liếc mắt xem xét thật sâu khuôn mặt tròn trịa hồng hào của nàng một cái xong, lúc này mới bắt đầu chậm rãi ăn, không ngại cùng nàng dùng chung bát. Vì thế chỉ thấy chủ tớ hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn nước miếng lẫn nhau, vô cùng thân thiết lạ thường chia nhau ăn hết canh hạt sen, chưa hết, Hỷ Phúc còn có chút ý chưa thỏa mãn liếm khóe môi, làm cho hắn xem không khỏi bật cười. Còn chưa đỡ thèm sao? Chọc ghẹo, Văn Thiếu Thu tâm tình tốt lắm. Gật đầu, rồi lại lắc đầu, Hỷ Phúc lộ ra nụ cười chân chất ngây ngô. Canh hạt sen băng lạnh ăn rất ngon, nhưng là Hỷ Phúc không thể có lòng tham được. Hả, đuôi lông mày nhếch lên, hắn cười hứng thú hỏi. Vì sao? Bởi vì ăn nhiều canh hạt sen mà nói, buổi tối liền ăn không nổi. Gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nàng rất thành thật. Đại nương nói bữa tối có món thịt chua ngọt, Hỷ Phúc thích ăn, cho nên muốn giữ lại bụng. Lúc trước khi nàng đi phòng bếp bưng canh ngọt gặp đại nương biết nàng thích ăn thịt chua ngọt còn đặc biệt nói trước cho nàng, làm cho nàng vui vẻ. Em đúng là quỷ tham ăn mà, giống như cười như khiển trách gõ một chút cái trán của nàng. Văn Thiếu Thu hiểu được đại nương trong miệng nàng chính là đầu bếp nữ lúc trước mang nàng vào văn phủ kia. Vỗ vỗ cái trán bị cái quạt đập hơi đau, Hỷ Phúc ngốc nghếch nở nụ cười, thu cái bát không khi đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng dưng nhớ tới huynh muội Hoa gia, lập tức lại ngoan ngoãn xoay người trở về ấp úng hỏi. Thiếu gia muốn phạt Hỷ Phúc sao? Em làm sai cái gì mà muốn ta phạt em? Thú vị hỏi lại, thiếu gia nói em chọc giận biểu tiểu thư, thật sự là không có phép tắc muốn em trở về chờ bị phạt mà. Mang lời hắn đã nói qua thuật lại một lần, Hỷ Phúc cảm thấy có chút uất ức nhưng vẫn thành thật chờ bị phạt. Rốt cục hiểu được, phạt từ đâu đến, xong, Văn Thiếu Thu không khỏi cười to, nửa thương nửa cưng chiều xoa đầu nàng, không hề có ý trách cứ mà cười mắng. Nhà đầu ngốc em như thế nào mà ngu như vậy chứ? Mới vừa rồi ta tùy tiện nói có lệ với bọn họ, chẳng lẽ thật muốn phạt em sao? À, thật sự là nha đầu ngốc lòng dạ con mắt thẳng mà cho tới bây giờ nghe vẫn không hiểu lời người khác nói quanh co lừa gạt, hơn nữa chỉ cần là lời hắn nói, tất cả đều đúng, vừa nghe lời vừa trung thành. Có lẽ, Hỷ Phúc ngẩn người tự hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ cả buổi sau mới do dự hỏi. Thiếu gia không phạt Hỷ Phúc sao? Thật là kỳ quái, thiếu gia nói chuyện vui vẻ ngã tới ngã lui, lập tức nói muốn phạt lại lập tức nói không phạt, làm cho người ta đâm ra mơ hồ a, đương nhiên không phạt. Mặt mày khóe miệng yên lặng cười, Văn Thiếu Thu càng thêm khen ngợi. Em làm cực kỳ tốt ta làm sao có thể phạt em đây? Mặc dù không hiểu lắm trong miệng hắn chỉ cái gì cực kỳ tốt nhưng được khen, nàng vẫn là vui vẻ ngây ngô cười khúc khích. Nhưng cái người thân là chủ tử nhìn còn không khỏi cố ý hỏi. Em cười cái gì, ở chung nhiều năm, đối với hiểu biết của nàng, kỳ thật mơ hồ cũng có thể đoán trước đáp án của nàng. Không biết A thẳng thắn lắc đầu, nha hoàn khờ ngốc nọ cười vui nói. Góc truyện audio.com, bởi vì thiếu gia cười cho nên Hỷ Phúc cũng vui vẻ cười theo. Ồ chỉ cần thiếu gia vui mừng, nàng cũng sẽ thực vui mừng a quả nhiên. Đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, Văn Thiếu Thu bị chọc cười đồng thời vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ rõ, về sau nhìn thấy Hoa gia huynh muội liền tránh thật xa, đừng để cho bọn họ tìm em gây chuyện. Hắn không phải lúc nào đều có thể cũng có thể xuất hiện kịp giải cứu nàng nha đầu ngốc này. Vì sao biểu thiếu gia, biểu tiểu thư muốn tìm nàng gây chuyện đây? Lòng đầy khó hiểu, Hỷ Phúc vẫn đang nghe lời gật đầu, sau khi được hắn khen ngợi cũng không nhịn được cười, biết chính mình không cần bị phạt rồi, tâm tình vô cùng thoải mái, bưng bát không vui vẻ lui ra ngoài. Trong phòng, Văn Thiếu Thu nhìn theo thân hình sôi nổi biến mất ở ngoài cửa, con mắt đẹp vốn mỉm cười giờ cụp xuống, ẩn giấu tia sáng kỳ dị phức tạp kia chợt lóe trong đáy mắt rồi cuối cùng biến mất. Khách chương.